Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 192. Cấu kết với nhau làm việc xấu, lang bái vi gian. Phía trước tình huống đã triệt để biết rõ ràng, nguyên lai là Tàn Nguyệt Lâu công hội mỹ nữ các quan chỉ huy trình dẫn theo thuộc hạ mấy trăm người chơi, đồng dạng đi vào khối địa đồ này bên trong tiến hành thăm dò. Cái gọi là oan gia ngõ hẹp, ở chỗ này thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Thiên Tâm Minh phát hiện địa đồ, thế mà bị Tàn Nguyệt Lâu cũng đồng thời biết, mà lại cái này trong địa đồ bí mật. Tựa hồ đối phương vô cùng rõ ràng, bằng không cũng sẽ không phái ra đại quy mô như vậy thăm dò đoàn đội. Trước mặc kệ hắn nhóm, nhị sư huynh, có vẻ như các ngươi Thiên Tâm Minh bí mật đã bị tiết lộ ra ngoài. Lý Minh nhấp nhô hỏi, đáng chết, chúng ta công hội khẳng định có các nàng tình báo viên. Không phải vậy các nàng phản ứng làm sao lại nhanh như vậy? Đần Tiểu Trư sắc mặt tái xanh, nhịn không được tức giận nói ra, hiện tại chúng ta làm thế nào? Lý Minh lúc này mới cười hỏi, có các nàng tại, chúng ta căn bản đừng nghĩ lấy đánh boss, ta muốn lập tức báo cáo tình huống, nhìn xem công hội trưởng xử lý như thế nào. Đần Tiểu Trư bất đắc dĩ nói ra, tốt a, ngươi nói cho chúng ta biết trước như thế nào tìm tới boss. Lý Minh hỏi, nói thật cho ngươi biết, boss ta cũng chưa từng thấy qua, là huynh đệ chúng ta trong lúc vô tình nhìn đến. Đần Tiểu Trư không có ý tứ nói ra, cái kia boss ở đâu ngươi cuối cùng cũng biết a? Lý Minh truy vấn, boss vị trí ta cũng không biết, nhưng là ta biết cái kia làm sao tìm được nó. Đần Tiểu Trư hồi đáp, ngươi liền đem phương pháp nói cho chúng ta biết, chúng ta đi trước tìm boss, ngươi báo cáo công tác, chúng ta nắm chặt thời gian chia ra hành động, nghĩ biện pháp mau chóng hoàn thành nhiệm vụ rời đi nơi này. Chúng ta cũng không muốn cuốn vào các ngươi hai đại công hội cạnh tranh bên trong. Lý Minh nói ra, đúng vậy a, các ngươi hai nhà đánh lên, chúng ta nhưng là muốn theo không may. Gia Lạc Bỉ Hải Đái cũng không nguyện ý lẫn vào đến công hội ở giữa phiền toái sự tình bên trong. Tốt a, ta nói cho các ngươi biết, bên trong vùng rừng rậm này sói hoang vì sao lại thông minh như vậy? Thế mà có thể nghĩ đến hợp lại đối phó địch nhân. Thực đó cũng không phải sói hoang IQ cao bao nhiêu, hoàn toàn là boss đưa đến tác dụng. Đần Tiểu Trư nói ra, có ý tứ gì? Ta làm sao nghe không hiểu? Tịch Mịch Như Yên nghi hoặc trừng lớn đôi mắt đẹp hỏi. Hắn ý tứ là, trong rừng rậm sói hoang vốn là không có đủ trợ giúp đồng loại đối phó địch nhân bản sự, mà chính là boss chỉ huy bầy sói làm như thế. Ta hiểu không sai a? Lý Minh nhìn về phía Đần Tiểu Trư, Minh ca quả nhiên thông minh. Tình huống chính là như vậy. Chúng ta muốn tìm boss, tên là Khôi Lỗi Cuồng Bái, mà bên trong vùng rừng rậm này quái vật đều là sói hoang. Minh ca chẳng lẽ không có nghĩ đến cái gì sao? Đần Tiểu Trư mỉm cười hỏi, cấu kết với nhau làm việc xấu, lang bái vi gian, ngươi là ý nói, trong rừng rậm sói hoang toàn bộ nghe theo boss điều khiển. Lý Minh ánh mắt sáng lên, đúng, lúc trước chúng ta tới nơi này lúc, cũng tao ngộ qua đàn sói hoang vây quanh, may ra chúng ta làm mấy cái đoàn đội chia ra tuần tra rừng rậm. Chỉ là bị đang bao vây một hai cái đoàn đội, nó đoàn đối biết tình huống không thích hợp, thì rời xa bầy sói phạm vi cảnh giới. Lớn nhất sau phát hiện, trong rừng rậm chỉ cần có sói hoang phát hiện địch nhân, công kích trước chung quy thét dài một tiếng, mà đem đối ứng, trong rừng rậm có một cái khác không giống như là tiếng sói chu nó âm thanh vang lên. Chỉ muốn cái thanh âm này vang lên, bầy sói lập tức hội điên cuồng nhào về phía địch nhân vị trí, trợ giúp đồng loại đối kháng địch nhân. Đần Tiểu Trư cẩn thận giải thích nói, a, đây là boss trợ giúp bầy sói chỉ dẫn công kích phương hướng. Lý Minh nhất thời minh bạch một số. Đúng, chúng ta người đi qua mấy lần thí nghiệm, cuối cùng xác định cái kia phát ra kỳ lạ thanh âm vị trí. Bọc đánh đi qua sau mới phát hiện khôi lỗi cuồng bái bóng lưng. Nó thế mà bị một cái khác boss cõng xa xa thoát đi. Sau đó lại cũng rất khó tìm đến nó. Đần tiểu chư giải thích nói, tình huống như thế nào? Boss bị một cái khác boss cõng thoát đi. Lại ý nói có hai cái boss. Tịch bịch như yên duyên dáng gọi to lấy hỏi. Đúng, ta thuộc hạ nói cho ta biết. Cõng khôi lỗi cuồng bái chạy trốn. Là một đầu khác ngân sắc da lông cự lang. Hẳn là một cái lớn nhất hạ cấp yêu thú boss. Mà khôi lỗi cuồng bái tựa hồ chạy năng lực không được. Cho nên mới có loại này kỳ lạ thiết lập. Đần tiểu chư nói ra, quả nhiên là cấu kết với nhau làm việc xấu. Lang bái vi gian, hệ thống thiết lập quá kỳ lạ. Tình huống bây giờ nói đúng là, chúng ta lần này cần đối phó hai cái boss. Lý Minh kinh hỉ hỏi, đúng, xử lý trước yêu thú boss, mới có thể đối phó khôi lỗi cuồng bái. Bất quá lấy tiểu đội chúng ta năng lực, liền thôn thi địa long đều thu thập. Còn quan tâm con yêu thú kia boss. Đần tiểu chư cười nói. Dựa theo boss thực lực phân chia. Yêu thú boss đúng là boss bên trong thực lực thấp nhất một loại. Tại ngang cấp boss bên trong. Tương đối càng thêm dễ dàng đối phó. Thế nhưng là hệ thống làm ra một cái cấu kết với nhau làm việc xấu. Lang bái vi gian. Hai cái boss phối hợp lẫn nhau thiết lập. Tuyệt đối không phải là đơn giản như vậy sự tình. Liên hệ đến trong hồ nước bí ẩn. Cùng đần tiểu chư trước đây không lâu khẩn trương bộ dáng. Lý Minh trong lòng suy đoán. Đây tuyệt đối là địa đồ nhiệm vụ bên trong. Chăm chú đan xen một cái phân đoạn. Tuy nhiên khôi lỗi cuồng bái là các người chơi nhiệm vụ chính tuyến boss. Nhưng cũng là cái này trong địa đồ trọng yếu hơn một cái nhiệm vụ phân đoạn. Thì nhìn các người chơi như thế nào đi tìm hiểu. Hoa tử, các người tranh thủ thời gian trở về. Chúng ta chuẩn bị đi tìm boss. Hiện tại chính là tốt nhất cơ hội. Lý Minh lập tức tại trên kênh Party nói ra. Tốt, chúng ta lập tức liền trở lại. Phạm Hoa hồi đáp, ba cái đồng đội kết thúc điều tra. Lập tức đường cũ bắt đầu hướng đội ngũ tới gần. Minh ca. Ngươi có biện pháp tìm kiếm boss? Đần tiểu chư hiếu kỳ hỏi. Hiện tại toàn bộ trong rừng rậm cơ hồ có 1/3 bầy sói. Đều bị boss điều động đến nơi đây đối phó tàn nguyệt lâu người chơi. Chúng ta vừa vặn có thể trực tiếp đối phó boss. Lưu cho chúng ta thời gian không nhiều. Mau chóng tìm tới nó cũng cấp tốc xử lý nó. Lý Minh nói ra, cái kia tìm kiếm phương pháp. Đần tiểu chư không hiểu truy vấn. Một hồi ngươi liền biết. Lý Minh mỉm cười. Trong lòng đã có chú ý. Thực hiện tại. Đúng là cái đội ngũ boss thời cơ tốt nhất. Có tàn nguyệt lâu các người chơi kiềm chế lấy lớn như vậy nhóm sói hoang. Mảng lớn rừng rậm khu vực đều muốn là trống trải một mảnh. Cho bọn hắn hành động sáng tạo an toàn không gian. Mà lại sói hoang bị tập trung ở vùng này. Cũng để cho Lý Minh tìm kiếm boss kế hoạch, biến đến vô cùng đơn giản lên, muốn phát ra âm thanh mới có thể chỉ huy đàn sói hoang. Xem ra hệ thống vẫn là lưu lại một cái vô cùng dễ dàng nhiệm vụ manh mối. Hắn không nói, đần tiểu chư cũng không có cách nào tiếp tục truy vấn. Chỉ có thể cầm lấy kêu gọi khí, tranh thủ thời gian hướng công hội trưởng báo cáo nơi này tình huống khẩn cấp. Thiên Tâm Hồng biết được Tàn Nguyệt Lâu đại bộ đội tiến vào chiếm giữ cát chảy ốc đảo địa đồ. Càng là lộ ra vô cùng phẫn nộ, lập tức phát ra mệnh lệnh, để ngay tại thăm dò địa đồ, hoặc là tiến hành nhiệm vụ, cùng cầy quái luyện cấp tất cả chiến đấu game thủ chuyên nghiệp nhóm. Cùng nhau hướng về khối địa đồ này tụ tập tới. Thiên Tâm Minh hành động vừa mới bắt đầu. Trong rừng rậm còn tại cùng bầy sói chống lại tàn nguyệt lâu mỹ nữ các quan chỉ huy cũng được đến. Nội tuyến thông báo, liền cũng tranh thủ thời gian điều động công hội người chơi. tiếp tục tới nơi này tiếp viện. Hai đại công hội toàn thể hành động, tựa như một trận đại phong bào, ngay tại hướng về Lý Minh ở chỗ đó đổ cuốn tới. Lý Minh đương nhiên biết hai đại công hội một khi bắt đầu phân cao thấp, toàn bộ địa đồ cũng sẽ không an toàn, cho nên hắn muốn thử lấy mau chóng hoàn thành lần này nhiệm vụ, rời xa khối này nguy hiểm hoàn cảnh, đợi đến Phạm Hoa cùng hai vị đồng đội nhanh chóng về đơn vị. Hắn lập tức mang theo mọi người hướng về rừng rậm một bên, rời xa chiến đấu khu vực phương hướng không ngừng tiến lên. Một đường lên bất luận các đội hữu như thế nào hỏi thăm, hắn cũng chỉ là cười không đáp, dẫn mọi người không ngừng lên đường, mà ven đường tình huống, tựa như trong lòng của hắn suy đoán như thế, một đường đi tới không có đụng đến bất kỳ sói hoang. Toàn bộ rừng rậm cơ hồ trống đi một mảng lớn, chẳng trách khu vực vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.